Chương 3103, kéo bất động, từng vị lão tổ giáng lâm, trong lúc nhất thời, trên mỗi một đầu xích sắt đều hơn 10 vị lão tổ, bọn hắn đều đại thủ cầm thật chặt xích sắt, chuẩn bị trợ đại lực thú một chút sức lực, nhìn thấy trên mỗi một đầu xích sắt đều có hơn 10 vị lão tổ, cái này rất giống kéo con một dạng, làm cho tất cả mọi người đều thấy mắt trợn không khỏi trợn trừng lên, nhìn thấy vị này vị lão tổ trên thân tản ra bàn bạc vô địch khí tức. Cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm không khỏi rung lên một cái, Tiên Đồng Sơn nội tình thâm hậu, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, đều không có mấy cái đạo thống có thể cùng so sánh. Lên, ngay lúc này, có một vị lão tổ hét lớn một tiếng, tất cả lão tổ đều tại thời khắc này đồng thời dùng sức, oanh, oanh, oanh một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngay một khắc này, tất cả lão tổ đều là huyết khí phun ra ngoài, từng luồng huyết khí phóng lên tận trời, một màn này. Thật sự là quá hùng vĩ, huyết khí lập tức che đậy bầu trời. Mà cùng lúc đó, đại lực thú cũng là ô rít lên một tiếng, bọn chúng đều đào động lên móng, sử xuất khí lực cả người, tất cả đại lực thú đều cùng các lão tổ đồng thời phát kình, dùng sức đi kéo mảnh đại lục này. Quanh một tiếng chấn động thanh âm vang lên, bị nhiều như vậy lão tổ cùng đại lực thú liều mạng kéo lấy thời điểm, toàn bộ đại lục chấn động một cái, nhưng, vậy cũng vẻn vẹn chấn động một cái mà thôi. Toàn bộ đại lục cũng không có trong tưởng tượng di động, chớ nói chi là đem toàn bộ đại lục kéo lấy đi lên. Mở, tất cả lão tổ đều gào thét lớn, bọn hắn đều đem hết bú sữa mẹ khí lực, mà đại lực thú cũng là ngao ô gào thét không ngừng, bọn chúng cũng đều điên cuồng đào động lên móng, ra sức hướng nghiêng về phía trước, đã dùng hết tất cả lực lượng. Keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, tại lực lượng cường đại như thế kéo phía dưới, từng đầu xích sắt thô to không chỉ là kéo căng đến chặt nhất. Có xích sắt tại lực lượng cường đại vô cùng như vậy lôi kéo phía dưới, cũng bắt đầu biến hình. Nhưng là, mặc kệ Tiên Đồng Sơn các lão tổ như thế nào đem hết bú sữa mẹ khí lực, hay là đại lực thú điên cuồng đào động lên chính mình móng, đều không thể kéo lấy mảnh đại lục này. Cái này, đây là chuyện không thể xảy ra. Nhìn thấy mảnh đại lục này vẻn vẹn chấn động một cái, cũng không có trong tưởng tượng bị kéo động, cái này lập tức để thiên hạ tu sĩ trở nên khiếp sợ, trong lúc nhất thời. Bao nhiêu tu sĩ cường giả hai đôi mắt trợn trừng lên, phải biết, cường đại như Tiên Đồng Sơn Thủy Tổ, bọn hắn có thể hái nhật nguyệt, cầm tinh thần, đối với bọn hắn mà nói, bàn sơn đảo hải, căn bản cũng không phải là sự tình gì, coi như một khối đại lục nặng hơn nữa, nó cũng hẳn là có nhất định hạn độ, có thể nói, một khối phổ thông đại lục, nhiều như vậy lão tổ tự mình động thủ, còn có đại lực thú đến kéo lấy, muốn đem nó kéo về tiên thống giới, theo đạo lý tới nói. Đó cũng không phải việc khó gì, nhưng mà, lúc này, quản chi đại lực thú cùng chư vị lão tổ đem hết tất cả lực lượng, nhưng là, đều như cũ kéo bất động khối đại lục này, đây quả thực là xưa nay chưa thấy sự tình, cái này quá bất hợp lý đi. Rất nhiều người đều khó mà tin tưởng, Tiên Đồng Sơn nhiều như vậy lão tổ xuất động, cùng đại lực thú đồng thời lôi kéo, vậy mà không thể đem một khối đại lục kéo lấy mảy may, chuyện như vậy, để cho người ta không thể tin được. Đây không phải bình thường đại lục, không phải tầm thường. Tại thời khắc này, có lão tổ lập tức ý thức được vấn đề này, cái này chỉ sợ là một khối vô thượng nhạc thổ, hoặc là nói không chừng là một khối vô thượng thánh địa, cho nên nó mới có thể như vậy nặng nề. Nghe được thuyết pháp như vậy, cũng có rất nhiều đại nhân vật không khỏi hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người đều cảm thấy thuyết pháp này có đạo lý, dù sao sự thật đang ở trước mắt. Nếu như nói, cái này vẻn vẹn một khối phổ thông đại lục, Tiên Đồng Sơn xuất động đại lực thú, xuất động nhiều như vậy lão tổ, không có khả năng kéo nó bất động, đổi lại là phổ thông đại lục, sớm đã bị lôi kéo trở về tiên thống giới. Nhưng là, hiện tại mặc kệ những lão tổ này cùng đại lực thú như thế nào đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều lôi kéo bất động mảy may, vậy liền mang ý nghĩa, khối đại lục này có được vượt qua người tưởng tượng trọng lượng. Có lẽ, đây không phải đại lục bản thân trọng lượng, mà là nó có được vô cùng cường đại lực lượng, có lẽ. Nó có một loại nào đó trấn áp lực lượng, đây mới là lôi kéo bất động nó nguyên nhân. Có một vị trường tồn ánh mắt chớp động lên, hắn lấy thần thức đi quét sạch mảnh đại lục này, muốn từ trong đó khuy xuất đầu mối. Xem ra, Kim Quang Thượng Sư chọn trúng khối đại lục này, đó nhất định là có đạo lý, cái này nhất định có nó vô cùng trân quý địa phương. Lúc này, mọi người cũng minh bạch, vì cái gì Kim Quang Thượng Sư lại chọn mảnh đại lục này. Dù sao, nếu như Kim Quang Thượng Sư thật muốn xây dựng đạo thống của chính mình, tại trong bầu trời mênh mông, hay là có rất nhiều tinh thần hoặc là phế hoang đại lục có thể lựa chọn, nhưng, Kim Quang Thượng Sư lại tuyển khối này từ bất độ hải phiêu bạc đi ra đại lục, cái này mang ý nghĩa, mảnh đại lục này có người khác vẫn chưa phỏng đoán đi ra giá trị. Mở, ở thời điểm này, Tiên Đồng Sơn lão tổ cũng không khỏi cuồng hống lấy, vang một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, huyết quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời, chiếu sáng toàn bộ thiên khư. Ngao, lúc này đại lực thú cũng gầm thét, bọn chúng trên thân cũng tản ra huyết quang. Tại thời khắc này, bất luận là Tiên Đồng Sơn lão tổ, hay là đại lực thú đều liều mạng cái mạng già của mình, sử xuất chính mình lớn nhất tiềm lực. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người thầm giật mình, bởi vì Tiên Đồng Sơn lão tổ bọn hắn đang thiêu đốt huyết khí của mình, mà đại lực thú cũng là như thế, bọn hắn đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn nhất. Quanh một tiếng vang thật lớn, tại như vậy cực hạn lực lượng điên cuồng lôi kéo phía dưới, phiêu phù ở trên bầu trời đại lục vẻn vẹn chấn động một cái mà thôi. Tiên Đồng Sơn lão tổ cùng đại lực thú đều không thể đem nó lôi kéo thành công. Chi, một tiếng thanh âm yếu ớt vang lên, ở thời điểm này, từng đầu xích sắt kéo căng kia cũng bắt đầu biến hình, còn như vậy lôi kéo xuống dưới, chỉ sợ từng đầu xích sắt dùng thần kim chế tạo này, cũng vô pháp tiếp nhận lực lượng cường đại như thế. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng vỡ nát âm thanh truyền đến, tại xích sắt còn không có đứt gãy thời điểm, mảnh đại lục này thổ địa đã không chịu đựng nổi, quảng chi neo lớn vững vàng khóa lại thổ địa. Nhưng là, lúc này, chỉ gặp từng đầu vết nứt sụp ra, từng tòa sơn phong sụp đổ, thậm chí có một góc triệt địa vỡ nát, cùng đại lục chủ thể tách rời, từng đầu khóa lại cự tỏa buông ra, từng đầu xích sắt lập tức đàn hồi tới, từng cái neo lớn tróc ra đằng sau, gào thét đánh tới hướng chư vị lão tổ cùng đại lực thú, oanh, oanh, oanh, một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, toàn bộ tràn diện một mảnh hỗn loạn, neo lớn lập tức tróc ra thời điểm. Tất cả đại lực thú đều mất khống chế xông về phía trước, có cự thú lăn đứng lên, lập tức lăn đến xa xa, mà gặp neo lớn bắn ra mà đến, cũng dọa đến đi nhiều lão tổ phóng lên tận trời, nhao nhao thoát đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện gà bay chó chạy, qua một hồi lâu lúc này mới bình ổn lại, Tiên Đồng Sơn các lão tổ đều bị làm đến người ngửa ngựa lật, hết sức chật vật. Khi bình ổn lại đằng sau, chỉ gặp mảnh đại lục này càng là bừa bãi, càng nhiều dãy núi sụp đổ. Thậm chí đại lục một góc hoàn toàn băng phân ly tích, mặc dù là đại lục có một góc đều đã bị hao tổn, nhưng Tiên Đồng Sơn y nguyên không cách nào lôi kéo động mảnh đại lục này mảy may. Đối mặt một màn này, Tiên Đồng Sơn tất cả lão tổ đều ứng phó vô sách, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ đành từ bỏ loại phương pháp lôi kéo này. Tiên Đồng Sơn muốn kéo đi mảnh đại lục này hành động thất bại đằng sau, toàn bộ thiên khư lại khôi phục bình tĩnh, Tiên Đồng Sơn cũng không có lại có bước kế tiếp cử động. Quảng chi là Tiên Đồng Sơn chư vị lão tổ thất bại, nhưng là, bất luận là Kim Quang Thượng Sư hay là Chập Long, đều không có lộ mặt, bọn hắn tiến nhập mảnh đại lục này đằng sau, giống như trâu đất xuống biển một dạng, không có chút nào âm thanh. Cứ việc Tiên Đồng Sơn không thể thành công, nhưng, canh giữ ở trên khối đại lục này thiết kỵ vẫn không có rút lui, Tiên Đồng Sơn y nguyên phong cấm mảnh đại lục này, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào cùng tới gần. Đối với tại Tiên Đồng Sơn cách làm như vậy, cái này đương nhiên để không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm bất mãn hết sức, nhưng là, bọn hắn cũng không thể tránh được. Tại trên mảnh đại lục này, có Chập Long loại tồn tại này tọa trấn, coi như người trong thiên hạ bất mãn lại có thể thế nào? Ai dám xông vào đi vào? Tiên Đồng Sơn phong cấm mảnh đại lục này, toàn bộ đại lục hoàn toàn yên tĩnh, bất luận là Kim Quang Thượng Sư, hay là Chập Long, đều không có lại lộ ra mặt, bọn hắn không biết đi làm cái gì, bên trong có đại ảo diệu. Nhìn thấy mảnh đại lục này an tĩnh đến đáng sợ, có lão tổ cuối cùng minh bạch, chậm chậm nói ra, chỉ sợ Chập Long cùng Kim Quang Thượng Sư đều không thể tìm hiểu thấu đáo, có lẽ, bọn hắn lúc này ngay tại trong tham ngộ, tóm lại, trong mảnh đại lục này, có khó lường đồ vật, xem ra, đích thật là như vậy, chỉ sợ Kim Quang Thượng Sư muốn đem mảnh đại lục này lôi kéo trở về, không chỉ là muốn đem nó xây dựng thành đạo thống đơn giản như vậy. Có trường tồn cũng minh bạch. Mặc dù mọi người không biết trong mảnh đại lục này có như thế nào đại áo, hoặc là có cái gì ghê gớm đồ vật, nhưng, có thể khẳng định là, có thể kinh động Kim Quang Thượng Sư cùng Chập Long tồn tại như vậy, đây tuyệt đối là tiên vật cấp bậc đồ vật. Trong lúc nhất thời, không ít đại nhân vật đều âm thầm nhìn nhau một chút, không ít đại giáo đạo thống cũng vì đó tim đập thình thịch, thử nghĩ một chút, ngay cả Kim Quang Thượng Sư cùng Chập Long cũng không thể ngoại lệ đồ vật, cỡ nào kinh thế hải tục, dạng này tiên vật hoặc là đại áo. Thế gian có người nào không động tâm đâu, nếu có cơ hội, bất kể là ai, đều sẽ muốn đi vào tìm tòi hư thực, đều muốn biết trong mảnh đại lục này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Vấn đề là, hiện tại Tiên Đồng Sơn phong cấm cả khối đại lục, ai cũng không thể đi vào, có lẽ, có thể thử một chút. có lão tổ không khỏi vì đó tâm động. Tiên vật động nhân tâm, mọi người đều biết Kim Quang Thượng Sư, Chập Long là trêu chọc không nổi, nhưng là, thật là một kiện tuyệt thế vô song tiên vật, tin tưởng vẫn là có người nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Ở thời điểm này, đã có cường đại vô địch Trường Tồn thúc đẩy có hành động, cùng Tiên Đồng Sơn xung đột chính diện, đó là 10 phần không phải cử chỉ sáng suốt, cho nên có cường đại vô địch lão tổ thi xuất nghịch thiên không gì sánh được bí thuật, âm thầm tìm nhập mảnh đại lục này. Cũng có nội tình thâm hậu không gì sánh được đạo thống vận dụng vô song bí đạo, bọn hắn cự ly xa đi thăm dò quét sạch khối đại lục này, bọn hắn đều muốn thăm dò một chút, trong mảnh đại lục này có dạng gì ảo diệu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.